Chương 302, đại môn mở ra. Mắt thấy Đông Phương đã thời gian dần trôi qua nổi lên ngân bạch sắc, mà Khương Vân lại vẫn là không nhúc nhích. Cái này khiến phần lớn Dược Thần Tông đệ tử trên mặt đều là lộ ra vẻ tiếc nuối. Hiển nhiên, tại bọn hắn nghĩ đến, theo 3 ngày kỳ hạn sẽ đến, tại cái này còn dư lại không nhiều thời gian bên trong, Khương Vân tuyệt đối không có khả năng hoàn thành cái này truyền thừa chi quan yêu cầu. Dù sao, cho tới bây giờ, hắn liền đan phương cũng còn chưa hoàn chỉnh phân tích ra được. Bất quá, cho dù Khương Vân thất bại, hắn tại truyền thừa chi quan bên trong biểu hiện, cũng là một lần nữa thật sâu kích thích Dược Thần Tông các đệ tử. Nhất là giống như Quan Nhất Minh dạng này dược đạo thiên tài. Cho dù là bọn họ trước đó đối với Khương Vân dược đạo tạo nghệ có lại nhiều không phục, hiện tại cũng là chỉ có thể đem cái này không phục, yên lặng giấu vào đáy lòng. Bởi vì để tay lên ngực tự hỏi, đổi thành trong bọn họ bất kỳ người nào, tiến vào cái này truyền thừa chi quan, đều tuyệt đối làm không được Khương Vân bây giờ làm ra đến trình độ. Đổi mới nhất nhanh lên thậm chí, là xa xa không bằng trừ cái đó ra, cũng không ít người lại là âm thầm cảm tạ Khương Vân. Bởi vì đang quan sát Khương Vân phân biệt mới hòa luyện dược trong quá trình, bọn hắn đều là có rõ ràng cảm ngộ, thu hoạch rất nhiều. Dược Thần Tông tông chủ, mặt không thay đổi mắt nhìn Hàn trưởng lão. Nguyên bản, nàng còn tưởng rằng sẽ ở Hàn trưởng lão trên mặt nhìn thấy thất vọng cùng đau lòng chi sắc. Thế nhưng là để nàng ngoại ý muốn chính là, thời khắc này Hàn trưởng lão, mặc dù trên mặt đồng dạng không lộ vẻ gì, nhưng là trong cặp mắt kia, lại như cũ có ánh sáng hy vọng đang lóe lên. Hiển nhiên, cho dù cho tới bây giờ, Hàn trưởng lão vẫn không có giảm bất đối Khương Vân lòng tin. Hắn vẫn tin tưởng, Khương Vân có năng lực xông qua cái này từ khi xuất hiện về sau, tựu chưa hề có người xông qua được truyền thừa chi quan. Trừ bỏ Hàn trưởng lão bên ngoài, một cái khác đối Khương Vân đồng dạng có lòng tin, dĩ nhiên chính là Tiêu Tranh. Nhìn một chút bầu trời, Tiêu Tranh song quyền lặng yên nắm chặt, đột nhiên dùng sức hô to lên tiếng nói, cố lên, Khương lão đệ. Tiêu Tranh thanh âm là không thể nào truyền vào truyền thừa chi quan, nhưng mà Khương Vân lại tựa hồ như là nghe được. Theo trạng vạng tối ngồi vào hiện tại, đã có hơn nửa đêm thời gian cũng không hề nhúc nhích hắn, đột nhiên động chẳng những là Khương Vân động, mà lại ở bên cạnh hắn, vẫn tồn tại kia hơn 100 loại dược liệu, QNZ đồng dạng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bà tờ đầu chuyển động bọn chúng, tại biến mất tự nhiên, sở hữu Dược Thần Tông đệ tử QNZ tất cả đều như cùng sống, từng cái không khỏi tinh thần chấn động, vội vàng ngưng thần nhìn về phía Khương Vân. Bởi vì rất có thể, Khương Vân đã phân tích ra hoàn chỉnh đan phương hơn 100 loại dược liệu. Tại chỉ một lát sau chi gian, liền biến mất tuyệt đại bộ phận, cho đến chỉ còn lại có sau cùng 7 loại mà nhìn xem cái này 7 loại dược liệu, có Dược Thần Tông đệ tử trước mắt đột nhiên sáng lên nói, Khương Vân thật phân tích ra đan phương, cái này 7 loại dược liệu, vừa vặn một loại đối ứng một loại nhan sắc. Xong khi tên đệ tử này tiếng nói vừa dứt, lập tức liền có người phản bác, cái này 7 loại dược liệu đều là cực kỳ phổ thông, đồng thời thường xuyên sẽ dùng đến dược liệu, bọn chúng 7 loại tổ hợp lại với nhau, căn bản không có khả năng luyện chế ra bất kỳ đan dược. Một tên đệ tử cười khổ nói, đối với chúng ta mà nói, có phải hay không đều có thể có thế, nhưng là đối với Khương Vân tới nói, ngược lại là chưa hẳn không có khả năng Khương Vân đều có thể đem nhị phẩm thiên tinh đan, mạnh mẽ tăng lên là tam phẩm đan dược. Lại càng không cần phải nói, vẹn vẹn chỉ là đem cái này 7 loại thường dùng dược liệu, cưỡng ép dung hợp một chỗ, làm cho cuối cùng thành đan. Có thế vẫn có người lắc đầu nói, coi như bọn chúng có thể bị Khương Vân dùng đặc thù nào đó phương pháp luyện chế thành đan dược, QNZ tuyệt đối không có khả năng cùng hắn lúc trước nuốt vào viên kia thất thải đan dược, giống nhau như lúc câu nói này, ngược lại là không có người lại có ý kiến. Cái này truyền thừa chi quan độ khó to lớn như thế, trong đó tồn tại viên kia thất thải đan dược, tất nhiên là xuất từ khai tông tổ sư chi thủ, há có thể là phàm phẩm. Mọi người ở đây nghị luận đồng thời, Khương Vân trước mặt thạch nồi cùng kia còn dư lại cuối cùng 7 loại dược liệu. Đồng nhiên một phân thành hai, tất cả đều biến thành hai phần. Mà ngay sau đó, hai phần dược liệu liền phân biệt bị Khương Vân ném vào hai cái thạch trong nồi. Nương theo lấy hai đạo hỏa diễm tuôn ra, Khương Vân bắt đầu lại một lần luyện dược. Hiển nhiên, bởi vì thời gian đã không nhiều, cái này rất có thể là Khương Vân tại cái này truyền thừa chi quan bên trong một lần cuối cùng luyện dược, sở dĩ hắn chỉ có thể đồng thời tiến hành luyện chế. Luyện chế thành công, sẽ xuất hiện hai viên thất thải đan dược. Đứng ngoài quan sát mọi người lần nữa yên tĩnh trở lại. Mặc kệ là đối Khương Vân có chỗ hoài nghi, vẫn là cho rằng Khương Vân đã phân tích ra đan phương, đều tại kiên nhẫn chờ đợi. Không bao lâu, 3 ngày thời hạn đã đến lúc đó, hết thể đáp án đều đem công bố. Giờ phút này, Khương Vân luyện dược tốc độ đã là nhanh đến cực hạn, đến mức đều có tàn ảnh, có thể dùng tại mọi người trong mắt, như là xuất hiện hai cái hắn, chỉ dùng không đến nửa canh giờ thời gian, Khương Vân thình lình liền đã thu hồi hai đoàn hỏa diễm, hoàn thành luyện chế. Thất bại thấy cảnh này, cho dù là lúc trước đối Khương Vân vẫn ôm lấy lòng tin các đệ tử, đều là nhịn không được thở dài lên tiếng. Trong thời gian ngắn như vậy, lại là như vậy phổ thông 7 loại dược liệu, dù là Khương Vân dược đạo thông thần, QNZ tuyệt đối không có khả năng luyện chế ra cái gì tốt đan dược. Càng không khả năng luyện chế ra cùng lúc trước hắn nuốt đi viên kia thất thải đan dược, giống nhau như lúc thất thải đan dược. Nhìn xem trước mặt hai cái thạch nồi, Khương Vân hít sâu một hơi, chậm rãi tay giơ lên, lăng không hư khẽ vồ đi. Liền thấy hai cái thạch trong nồi, riêng phần mi nhờ có một đoàn quang mang bay ra. Kia rõ ràng là thất thải quang mang bên trong, quả nhiên phân biệt có một viên thất thải đan dược, đã rơi vào Khương Vân trong hai tay. Khương Vân cẩn thận nhìn thoáng qua cái này hai viên đan dược, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng trên đỉnh đầu, kia đã nhanh phải biến đổi đến mức sáng rõ bầu trời, miệng ngập ngừng thoáng cái, nói ra hai chữ. Mặc dù bởi vì Khương Vân thân ở trong tấm hình, để ngoại giới căn bản nghe không được thanh âm của hắn, nhưng là không ít người lại là theo Khương Vân khẩu hình bên trong, đoán được hắn nói tới hai chữ này cực còn không đợi bọn hắn nghi do ra nở dê, vì cái gì Khương Vân hội sẽ không hiểu nói ra hai chữ này, Khương Vân đã một bước đi tới kia phiến cửa lớn đóng chặt trước đó. Chậm rãi nâng lên hai tay, đem hai viên thất thải đan dược, phân biệt nhét vào tả hữu hai cái lỗ thủng bên trong. Làm xong đây hết thể về sau, Khương Vân lui về sau một bước, hai mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước mặt đại môn, chờ đợi lấy kết quả. Mặc dù nhìn qua sắc mặt của hắn bình tĩnh, nhưng là có chút nheo lại hai mắt, lại là phản ánh ra nội tâm của hắn một chút thấp thỏm. Tự nhiên, toàn bộ Dược Thần Tông hơn vạn ánh mắt, cũng là đồng dạng nhìn chằm chằm kia phiến đại môn, cái khác hết thảy, tạm thời tất cả đều bị bọn hắn ném sang một bên. Khẩn trương nhất người, liền là Hàn trưởng lão, hai tay vô ý thức xoa động lên, ánh mắt một hồi nhìn xem Khương Vân, một hồi nhìn xem đại môn. Ông vẹn vẹn sát na đi qua, mặc kệ là hình tượng, vẫn là tòa kia huyết cầu, đột nhiên đủ tề phát ra một đạo chấn động thanh âm. Mà tại cái này chấn động bên trong, kia phiến chăm chú khép kín đại môn, vờ ơ y ma chậm rãi hướng về hai bên mở ra, lộ ra một đầu xương mủ tràn ngập đường nhỏ. Cùng nay đồng thời, không trung hình tượng biến mất, huyết cầu phía trên lại xuất hiện Khương Vân thân hình, cùng một cái rộng mở đại môn. Hán thành công kết quả này, để phần lớn người đều là trợn mắt hốt mồm, hiển nhiên là có chu tờ không thể tin được. Bất quá căn bản không cần trả lời, kia rộng mở đại môn, cùng xoay người lại, mặt lộ vẻ thoải mái nhìn về phía Hàn trưởng lao Khương Vân, liền là câu trả lời tốt nhất. Khương Vân thật thành công xông qua cái này truyền thừa chi quan, bên ngoài tông đệ tử thân phận, thu được tiến vào Dược Thần Tông truyền thừa chi địa tư cách, nhưng vào lúc này, Hàn trưởng lão lại là trừng trong mắt, nhìn xem Khương Vân nói, tiểu tử, ngươi đến cùng là thế nào làm được?